Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, hủy người không biết mỏi mệt Đường Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, Tiểu Vũ nghe được Đường Cửu vậy mà chửi bới Tiểu Tam, lập tức tức giận chừng lấy Đường Cửu, mà chữ Vinh Vinh cũng mở to hai mắt nhìn. Những ngày này tất cả mọi người nói nàng sai, nàng không phục lắm, cũng rất khó chịu, Đường Cửu mà nói để cho nàng cảm thấy cực độ ấm áp. Tiểu Cửu, ngươi cũng không cần làm loạn thêm, được không? Đường Tam tức giận, chữ Vinh Vinh thật vất vả mới bắt đầu nghĩ lại, ngươi muốn là một khuyến khích, nàng lại trở thành tiểu ma nữ. Không, đây không phải thêm phiền, các ngươi thật sai, Đường Cửu một mặt chính khí mà nói. Đoàn đội chỗ lấy xưng là đoàn đội, chính là muốn có thể lấy thừa bù thiếu, mà một người thiên tính là không thể bị mạt sát. Có người kiên nghị, có người cơ trí, có người tinh linh cổ quái, làm đoàn đội người chỉ huy, liền không thể áp chế những ngày này tính, mà cần phải phát dương quang đại. Cho nên, ngươi cùng đại miêu đầu ưng đều sai. Các ngươi cưỡng ép cải biến tính cách của nàng, cải biến nàng phương thức làm việc, cũng là bóp chết thiên phú của nàng, để cho nàng vĩnh viễn cũng không thể siêu việt chính mình. Một cái không thủ vững bản tâm, không tự tin người, sao có thể đi đến đỉnh phong đâu? Đường Cửu mà nói để Đường Tam rơi vào trầm tư, mà Tiểu Vũ lại bao che khuyết điểm nói, ngươi rõ ràng cũng là ở không đi gây sự, có phải hay không lại kìm nén xấu, muốn cho chữ Vinh Vinh giúp ngươi gấp cái gì? Ta là hạng người như vậy sao? Đường Cửu làm ra một bộ mọi người đều say ta độc tình dáng vẻ nói. Chân chính người chỉ huy, thế nhưng là sẽ không chọn lựa đoàn đội, hắn sẽ khống chế chính mình, khống chế đồng đội, khống chế địch nhân, mà không phải cải tạo. Địch nhân ngươi có thể cải tạo sao? Liền lấy chuyện ngày hôm qua tới nói, Tam ca biết rõ chữ Vinh Vinh phụ trợ cường đại, lại bởi vì chính mình không cách nào trưởng khống chữ Vinh Vinh, cho nên để cho nàng toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, muốn là chữ Vinh Vinh tham chiến, cho các ngươi phụ trợ, các ngươi nói không chừng còn có cơ hội chiến thắng. Tiểu Vũ bị nói sửng sốt một chút, lại nghĩ không ra phản bác biện pháp, tức giận đến thẳng dậm chân, chỉ Đường Cửu, người cưỡng từ đoạt lý, ta nói đúng hay không? Ngươi hỏi Tam ca, nếu có người muốn cải biến hắn phong cách làm việc, hắn nguyện ý không? Hắn cải biến về sau, hắn cảm thấy sẽ dễ chịu sao? Hắn sẽ tự tin sao? Một cái cường giả chân chính, mãi mãi cũng là làm theo ý mình, dám vì thiên địa lập tâm, dám vì vạn vật lập pháp. Đường Cửu đứng chắp tay, một bộ cao thủ khí phái, tức giận đến Tiểu Vũ thật nghĩ đạp hắn một chân, nhưng lại bị Đường Tam kéo lại. Đường Tam ánh mắt ngưng trọng nói, Tiểu Cửu nói không sai, cường giả chi lộ, chỉ có thể chính mình đi chuyến. Trọng yếu nhất chính là tính cách, là tự tin, chỉ có tự tin tới cực điểm, mới dám đi người khác không dám đi đường. Mà xem như đoàn đội người chỉ huy, ta không thể chọn lựa địch nhân, nếu như ta liền địch nhân đều có thể khống chế, ta còn không cách nào trưởng khống đồng đội sao? Hôm qua, là ta sai rồi, nếu như ta để chữ Vinh Vinh tham chiến, lợi dụng được thất bảo lưu ly tháp phụ trợ tác dụng, chưa chắc không thể chiến thắng hồn vương. Chữ Vinh Vinh ngây người, nói như vậy, nàng còn có thể làm tiểu ma nữ, mà không phải biến thành thục nữ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Cửu, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu? Muốn không chúng ta đi một chuyến thất bảo lưu ly tông? Nghe nói ngươi trong nhà đặc biệt có tiền. Các ngươi tông môn hai cái phong hào đấu la nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lôi ra đến chúng ta làm lần lớn. Lần này ta vừa tốt có cái cừu ra đến cửa, ngươi để hai cái phong hào đấu la mai phục đánh giết, rơi xuống hồn cốt chúng ta chia đôi phân. Đường Cửu hưng phấn vô cùng hướng chữ Vinh Vinh giới thiệu chính mình hợp tác ý đồ. Hắn tuyệt đối không có khả năng để chữ Vinh Vinh biến thành thục nữ. Về sau còn thế nào cùng một chỗ làm sằng làm bậy đâu. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm, Trúc Chu Thanh, ngoặc kép chấm chấm, Đường Cửu đến cùng câu nói kia mới là thật. Quá không biết xấu hổ. Vì có thể đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, người thì cưỡng ép giúp chữ Vinh Vinh. Nói cứng nàng không sai, lương tâm của người sẽ không đau sao? Chữ Vinh Vinh cũng không để ý nhiều như vậy. Những ngày này nhận lấy rất nhiều ủy khuất. Có một người chống đỡ nàng, nàng thì cảm thấy mình không sai. Ta thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ. Phong hào đấu la mà nói đều không nghe. Tại sao muốn nghe một cái hồn thánh? Hừ, quả nhiên vẫn là tiểu cửu tốt. Không có vấn đề, nghỉ ta thì mang ngươi trở về. Đem ta kiếm ra ra cùng cốt ra ra giới thiệu cho ngươi. Đến lúc đó, ta năn nỉ bọn họ cùng ta đi ra. Lại nói, cửu nhân của ngươi là ai? Chữ Vinh Vinh nháy mắt mấy cái hỏi. Một đóa lão hoa cúc. Đường Cửu cười hắc hắc. Hy vọng Diệp Chi Thu nhanh điểm đem tin tức của mình thông báo cho Võ Hồn Điện. Hắn liền đợi đến lão hoa cúc đến báo thù. Đến lúc đó, phía bên mình, một cái kiếm đấu la, một cái cốt đấu la. Tại tăng thêm Đường Hạo, trùy ghiông chết ngươi lão hoa cúc, ta thì không họ Đường, ta theo họ ngươi lão. Đường Cửu một đường lên, chăm chỉ không ngừng cùng chữ Vinh Vinh thương lượng như thế nào cướp sạch Thất Bảo Lưu Ly Tông bảo. Khố, hai người sinh ra gặp nhau hận muộn cảm khái, một cái vì bảo vật, một cái vì chơi vui, nhưng đều cảm thấy cái chủ ý này thật tốt đi. Triệu Vô Cực bọn người khóe miệng giật một cái, nhìn trước khi đến hơn 10 ngày nỗ lực uổng phí, chữ Vinh Vinh lại để cho Đường Cửu cho mang sai lệch. Ta dẫn người ăn cướp nhà ta, thì hỏi các ngươi có sợ hay không? Bọn họ đều không muốn phản ứng Đường Cửu, thật sự là hủy người không biết mỏi mệt a. Đái Mộc Bạch võ hồn chiếm hữu, hổ trảo vung vẩy, vì mọi người mở đường. Những người khác theo sát phía sau, trên đường gặp phải một số trăm năm mười năm hồn thú. Đái Mộc Bạch vốn muốn giết chết, lại bị Tiểu Vũ ngăn cản. Tiểu Vũ nói, bọn họ đối với chúng ta không có uy hiếp, cũng không cần mổ giết. Muốn là tất cả hồn sư đều lạm giết, về sau rừng rậm này còn sẽ có hồn thú sao? Mọi người cùng nhau tán đồng, tiến lên sau một tiếng. Đột nhiên, Triệu Vô Cực đưa tay ra hiệu mọi người không cần nói. Có động tĩnh, lập tức, Chu Trúc Thanh lẻn đến một cái toàn cục phía trên, khom lưng nửa ngồi, giống một cái giã tính mười phần linh miêu. Điều tra sau nói, là một đầu biết bay xa, đầu có màu gà đỏ tươi như máu, cái đuôi hiện lên hình quạt. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, phượng vĩ kê quan xà. Tiểu áo vận khí không tệ, cũng không biết năm có thích hợp hay không. Sau đó, Đường Tam căn cứ Chu Trúc Thanh miêu tả, biết đây là một đầu ngàn năm phượng vĩ kê quan xà. Chiều dài 7 mét, vừa vặn thích hợp áo tư tạp. Xem ra vận khí không tệ, vừa ra cửa lại đụng phải tốt hồn thú. Triệu Vô Cực cười ha hả nói, như thế nào săn giết thì giao cho các ngươi. Thuận tiện kiểm nghiệm một chút thành quả tu luyện. Đường Tam gật đầu, phân tích nói, phượng vĩ kê quan xà không độc, nhưng bản thân tốc độ cực nhanh, công kích thủ đoạn duy nhất, sẽ chỉ quấn quanh rảo sát con mồi. Nhưng bởi vì tốc độ nó quá nhanh, chúng ta nhất định phải hạn chế tốc độ của nó. Bàn tử viễn trình công kích, đái lão đại phủ kín nó đường chạy trốn, ta đến khống chế. Đường Tam tại chế định kế hoạch tác chiến. Có thể là Tiểu Vũ lại phát hiện Đường Cửu chỉ lo cùng chữ Vinh Vinh thương lượng ăn cướp đại kế, căn bản không quan tâm săn giết hồn thú. Thích nhất cùng Đường Cửu tranh cãi. Tiểu Vũ bất mãn hừ nói, Tiểu Cửu, mọi người đang thương lượng sự tình đâu. Ngươi đang làm gì? Đường Cửu nhún vai một cái nói. Không phải liền là săn giết một cái hồn thú sao? Nếu để cho ta tham dự, các ngươi đều không cần xuất thủ, chỉ có thể làm nhìn lấy. Cửu ca, ta biết ngươi rất nghiêu, có thể ngươi nói cũng quá bất hợp lý. Một người liền có thể cầm mà không giết. Con rắn kia tốc độ nhanh đến thật không thể tin, mà lại linh xảo vô cùng. Mã Hồng Tuấn gương mặt không tin, áo tư tạp, đái mộc bạch đều là không tin. Đường Cửu tốc độ dựa vào tại lực lượng bạo phát, thế nhưng là tại rừng rậm, Đường Cửu rõ ràng không có Phượng Vĩ Kê quan xà linh hoạt. Ngươi truy đều đuổi không kịp, còn nói gì săn giết. Chu Trúc Thành ánh mắt lóe lên, nhìn đến đầu kia điên cuồng bay tán loạn Phượng Vĩ Kê quan xà. Liếm môi một cái nói, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi là như thế nào săn giết hồn thú. Vậy được rồi, đợi lát nữa Phượng Vĩ Kê quan xà tới, thì để cho các ngươi mở mắt một chút. Đường Cửu nhàn nhã nửa dựa vào tại trên cây, ngươi cứ như vậy săn giết hồn thú. Mọi người thấy Đường Cửu căn bản cũng không đánh tính toán ra, đều là ngẩn ngơ, dạng này là đủ rồi. Đường Cửu trực tiếp mở hồn hoàn võ hồn, trên thân xuất hiện hai cái hồn hoàn, một tím một đen, nhìn đến Phượng Vĩ Kê quan xà nếu như một đạo thanh sắc cái bóng. Từ đỉnh đầu lướt qua về sau, Đường Cửu cười ha ha nói, nên chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cho ta xuống tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.